Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván sau chúng ta nhất định sẽ thắng dịch, Ethereal. Đợi sau khi các khách mời kết thúc phần giới thiệu bản thân xong, như thường lệ, MC hỏi lịch trình gần đây của họ. Người xem đều biết rằng đây là đưa cơ hội để các khách mời quảng bá cho tác phẩm mới của mình. Trong lúc tương tác ban nãy Mạnh Tinh Vũ đã nói rồi, micro được trực tiếp đưa đến chỗ Vệ Phong. Vệ Phong, gần đây đang chuẩn bị cho concert cá nhân, lần tới sẽ diễn ra vào năm 12 tại sân vận động XX thành phố S, mong mọi người ủng hộ nhé. Kim Vũ Hiền, đang chuẩn bị single mới, dự tính sẽ phát hành vào tháng 6, hy vọng rằng mọi người sẽ thích. Hà Thần, bộ phim Mưu Quyền Thiên Tử hợp tác với Thầy Vương Quốc Dân sắp được phát sóng trên đài Apple, mọi người hãy cổ vũ em nhiều vào nha. Tưởng Vũ Khê, sắp tới có bộ web drama mới tên Tôi và Người Yêu Bá Đạo, hy vọng có thể tạo ra đột phá mới cho bản thân. Trúc Hoài, gần đây đang có một đại ngôn, hy vọng rằng bản thân có thể nắm lấy. Vương Liên hỏi Mạnh Tinh Vũ, nói đến việc này, hợp đồng của Tinh Vũ và Kiếm Ảnh Game Mobile cũng sắp kết thúc rồi. Em có kế hoạch muốn ký hợp đồng tiếp không? Vẻ mặt Mạnh Tinh Vũ tràn đầy mong đợi. Tất nhiên em muốn tiếp tục được làm đại diện cho game rồi, dù gì bản thân em cũng rất thích trò chơi này. Vương Liên, ha ha, video lần livestream trước đấy của em anh xem rồi. Đúng là đáng tiếc ấy, nếu chị Liệu có thể kiên trì thêm một giây nữa thôi là đội em thắng rồi. Mạnh Tinh Vũ ngại ngùng, là do em gà quá à, bé yêu tự tin lên. Rõ ràng là do cái con Bách Tiểu Manh kia quá tả. Chị đã chuyển sang server 6 rồi, Tinh Bảo có muốn lập team với chị không? Cái tên Ly Giang kiêu ngạo kia thích chết à, gửi tin nhắn cho nó còn không trả lời, anh đừng lập team với nó nữa. Bạch Tiêu Vân liếc mắt nhìn bảng nhắc của đạo diễn, đột nhiên hỏi. Liệu có phải Trúc Hoài đang muốn lấy được đại ngôn của Kiếm Ảnh Game Mobile không? Các khách mời đều sững ra trong chốc lát, ngay cả Trúc Hoài cũng không ngờ tổ chương trình lại muốn gây chuyện tới mức này, trực tiếp hỏi thẳng ra, chỉ thiếu mỗi viết 4 chữ. Châm ngòi ly rán, to đùng lên mặt, bình luận trôi toàn những. Trúc Hoài phản xạ rất nhanh, cười nói. Nếu có cơ hội, thấy cậu thừa nhận thẳng thừng như thế, Bạch Tiêu Vân nhất thời không tiếp lời kịp, vẫn may là Liên Vương phản ứng nhanh, cười ha ha đánh lạc hướng chủ đề. Quả nhiên Kim Chủ Daddy rất được chào đón, nếu không phải do già rồi thì tôi cũng muốn tranh với các cậu đó. Nhưng cư dân mạng thì không được bình tĩnh như vậy. Vãi lò, cây mất vỏ ắt chết héo, người mặt thớt ắt vô địch. Các chị em cao thủ phản đam đi, tiểu đệ xin chịu rồi. Tôi hạn hán lời đến nỗi không muốn gõ chữ luôn rồi. Đau lòng cho Mạnh Tinh Vũ, tuyệt đối không ngờ tới lại bị kéo xuống nước. Mẹ mày chưa Trúc Hoài, đi mua đồ ăn thì hết hạn, gội đầu xong ra ngoài thì trời mưa. Các chị em vì tinh lọc giới giải trí mà phản đam một cách nỗ lực cũng không phải đậu vừa giang đâu. Bú phim Giang Thiết Ly rồi Mạnh Tinh Vũ, giờ đến game mobile cũng không bỏ qua. Game thủ bày tỏ. Chúng tôi cần một người đại diện thương hiệu thật lòng yêu thích trò chơi này, dăm ba con đóc nổi tiếng không xứng, cảm ơn. Tôi thấy liền anh liền chị lầu trên bị lắc hay sao ý, sao mấy người biết Trúc Hoài không chơi game dở. Mỹ cá năm hào Trúc Hoài chắc chắn biết chơi, đừng hỏi, hỏi thì chính là tóa nhan sắc không cần lý do nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thứ không đáng mà phải căm ghét, không thể, cũng không cần thiết. Đạo diễn không ngờ rằng có thể gây chuyện tới mức hỗn loạn như vậy. Phấn khích không ngớt, xoẹt xoẹt vài nét lên bảng nhắc lời. Vương Liên nhìn rồi suýt thì không nhịn được mà ngất ngay hiện trường. Đây không phải là gây chuyện nữa, mà là gây MC thì có. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể căng cái da đầu đang cứng ngắc ra mà hỏi ngược lại. Không biết giữa Trúc Hoài và Mạnh Tinh Vũ thì ai đỉnh hơn đây ta? Không thì chúng ta đấu một ván xem. Bạch Tiêu Vân, vừa vặn có 6 vị khách mời, chúng ta có thể chia team 3 vs 3. Hay là để Tinh Vũ và Trúc Hoài làm đội trưởng đi. Vẻ mặt Mạnh Tinh Vũ rõ ràng không còn sáng ngời như lúc đầu nữa, nụ cười nơi khóe miệng đã nhạt đi nhiều. Tôi không vấn đề, mà người sau thì thần sắc nghiêm túc nói. Các bạn mạng nói rất đúng, Kiếm Ảnh Game Mobile phải cần một người đại diện thật tâm yêu thích game chứ không phải là vì độ hot của bản thân mình. Ý tròi tròi, cái mùi thuốc súng này. Ủng hộ Mạnh Tinh Vũ. Vũ của tôi tuy có gà nhưng cũng là người đã nghiêm túc chơi nhiều ván. Vài người nào đó tí nữa đừng có khóc nhè ha. Game này cũng coi như phải đòi hỏi kỹ thuật chơi, hơi lo cho Trúc Hoài đó. Trúc Hoài cười vô tư. Tôi đồng ý, hơi bị mong chờ đó, rồi cọ sát tay. thể hiện trạng thái bất chợt phấn khích kiểu khó hiểu và biến thái. Cuối cái nụ cười tự tin này, tôi nghi ngờ ổng biết chơi. Anh nhỏ ơi, em xin trao chọn con tim này cho anh. Kỳ lạ là cái câu đồng ý này sao nghe như kiểu có hàm ý khác ấy nhở. Anh đồng ý khiêu chiến của cưng, cũng đồng ý luôn thách thức của cưng, hung như sói. Vương Liên, được, vậy bây giờ các đội trưởng sẽ chọn thành viên. Bạch Tiêu Vân, không bằng trước tiên hỏi xem các vị khách mời muốn về với đội nào. Cái ông MC này bị gì à, chẳng lẽ còn muốn Vệ Phong chọn Trúc Hoài chắc? Hiền Phi chỉ mong ca ca mắt sáng như sao, không má mi tan nát cõi lòng mất. Hà Thần giơ tay, em muốn về đội của anh Trúc ạ, các fan Hà đồng loạt tự kỷ. Kim Vũ Hiền, tôi cũng theo, các Hiền Phi cả lũ nhắm mắt xuôi tay. Đạo diễn đang đứng dưới giơ bảng nhắc đần thối mặt, hoài nghi đến mức phải nhìn lại nội dung trên đấy lần nữa. Kim, Vệ, Trúc, Hà, Tưởng, Mạch. Bạn bé Hà Thần cháu dư này là dư lào đấy. Sao không chịu theo chỉ dẫn? Kính mời cháu tôn trọng người đạo diễn này dù chỉ một chút thôi được không? Tuy nhiên dân mạng xem livestream không biết chuyện này, tình hình chung cuộc cứ thế quyết xong. Đội Trúc Hoài, Hà Thần, Kim Vũ Hiền. Đội Mạnh Tinh Vũ, Tưởng Vũ Khê, Vệ Phong. Được mấy nhà vui mấy nhà sầu. Vương Liên, được rồi, lần này trực tiếp mô phỏng theo livestream thi đấu thể thao điện tử. Hình ảnh thi đấu của các vị tuyển thủ sẽ được trực tiếp chiếu trên màn hình, giờ hãy đợi nhân viên công tác chúng tôi sắp đặt thiết bị ổn thỏa trước, mọi người đừng nóng vội. Nắm bắt lấy khoảng thời gian trống này, MC hỏi khách mời liệu đã chơi game này chưa? Vệ Phong, thỉnh thoảng chơi, nhưng khá là tạ, các fan ngồi không yên nổi rồi. Tạ CC ấy, đứng thứ 3 bảng xếp hạng cao thủ server 5, anh tưởng bọn em không biết à? Kể cho các bạn một câu chuyện buồn cười, Vệ Phong, tôi rất tạ. Tưởng Vũ Khê, lúc game ra mắt là chơi rồi ạ, Bạch Tiêu Vân. Thế là game thủ lão làng rồi, kỹ thuật chơi chắc là giỏi lắm ha. Tưởng Vũ Khê, cũng tạm được, từng lên bảng xếp hạng cao thủ ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiêu Vân kịp thời khen ngợi, đội này tỷ lệ thắng rất cao đó, cư dân mạng đang xem cũng sôi nổi ồn ào không thôi. Bên này Vương Liên cũng hỏi Trúc Hoài, đội Tinh Vũ rất lợi hại đó, đều là người có kinh nghiệm chơi. Không biết bên ta thế nào nhỉ? Kim Vũ Hiền, rất lâu trước đây cũng chưa từng chơi, sau khi về nước thì có đánh được mấy ván. Hà Thần sắp khóc đến nơi rồi. Lúc nhận được thông báo thì nước tới chân mới nhảy tập chơi 2 ngày có tính không ạ, Trúc Hoài? Vẫn luôn chơi, dạo này đang chuẩn bị đấu cúp hiệp sĩ, nhưng mà không tập hợp đủ đội viên. Sốc ZL, Hiền Phi tôi đây thế mà lại không biết anh mình từng chơi game này. Thần đừng khóc, tuổi này phải tập trung học hành. Ngoan nhé. Đến cúp hiệp sĩ mà Trúc Hoài cũng biết, nhìn có vẻ là rất quan tâm đến game này đó. Cúp hiệp sĩ đến người bình thường cũng từng nghe đến, cậu ta biết đến nó cũng không có gì lạ. Cậu ta chỉ nói là giỏi thôi, Mạnh Tinh Vũ mới là đội viên thực thụ, vì đội mình mà sẵn sàng chuyển đến server 6. Chỉ cần hãng game không ngu thì hẳn sẽ biết nên tiếp tục chọn Mạnh Tinh Vũ làm đại diện. Cái đội này thật thảm, thắng thua đã định, nhân viên công tác bên kia đã lắp đặt thiết bị xong. Các vị khách mời ngồi xuống theo team, trước khi bắt đầu là phân đoạn khiêu khích đối phương như thường lệ. Mạnh Tinh Vũ, có câu thất bại là mẹ thành công, tôi trong game cũng thất bại không ít, cho nên đến lượt tôi thắng rồi. Trúc Hoài mỉm cười, chưa chắc, sau đó 2 chữ này của Trúc Hoài bị dân mạng bình luận kín cả màn hình, đi cùng còn có vô số ha ha ha ha ha. Cười ẻ, tự tin khiến con người ta tiến bộ, nhưng mà tự tin một cách mù quáng thì chỉ khiến mi thụt lùi thôi. Mạnh Tinh Vũ, người thắng là tôi. Trúc Hoài, chưa chắc. Đội trưởng buông lời khiêu khích có vẻ vui đấy, nhưng mà thành viên đội có vui không thì không chắc đâu. Thưa ngài Trúc, kính cần nghiêng mình mời anh ngưng phát tán cái sự dù quyến chết tiệt kia của anh được không? Em không còn sức nào nữa. Bản gốc Easy Do May You Le có nghĩa là đến giọt cuối cùng cũng không còn nữa. Giọt là giọt nào đó không thể miêu tả, về hoặc nước mắt, tiền bạc. Dùng để chỉ một người nào đó tốt đến mức ta sẵn sàng cho đi mọi thứ hoặc đơn giản là để miêu tả bản thân đang rất kiệt quệ. Trận đấu bắt đầu, các khách mời đều đeo tai nghe, trừ tiếng thành viên đội mình ra thì không nghe được giọng ai khác. Trừ của Mạnh Tinh Vũ là tài khoản chính thức, những người còn lại đều được đưa tài khoản đã trang bị thống nhất đến level cao nhất, lúc chọn tướng Kim Vũ Hiền là người đầu tiên hỏi lựa chọn của thành viên đội. Hà Thần là gà mờ đích thực, nói, em muốn chơi bách hoa cốc skill trị liệu. Em chỉ biết chơi con này thôi. Trúc Hoài thì sao? Trúc Hoài đóng giao diện nhân vật Bách Hoa Cốc, trả lời. Tôi chọn cái băng vậy. Kim Vũ Hiền, được, vậy em chọn trường kiếm. Các tướng của ván đầu rất nhanh đã quyết định xong. Đội đỏ, Bách Hoa Cốc trị liệu. Tưởng Vũ Khê, thuộc môn cận chiến. Mạnh Tinh Vũ, Côn Luân xạ thủ. Vệ Phong, đội xanh, Bách Hoa Cốc trị liệu. Hà Thần, cái băng cận chiến. Trúc Hoài, trường kiếm xạ thủ. Kim Vũ Hiền, sau khi tiến vào đấu trường, mọi người cùng đợi thời gian đếm ngược. Hà Thần lo lắng nói. Phải đánh thế nào ạ? Trúc Hoài an ủi cậu nhóc. Anh đi đánh thục môn, em đứng sau bọn anh tự bảo vệ mình. Vũ Hiền có đi quấy trị liệu bên kia được không? Kim Vũ Hiền, ok, Trúc Hoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta có thể thắng. Hà Thần, cố lên, Kim Vũ Hiền, được, đếm ngược kết thúc. Ba người xông thẳng vào đấu trường, tràn đầy tự tin. Sau đó chưa được 10 giây đã bị bên địch tiễn đưa. Cái sự gà của Hà Thần thật sự không phải chỉ nói suông. 10 giây, 8 giây trên đường, 2 giây còn lại cô cậu không tung được chiêu nào, bị Côn Luân của Vệ Phong phang hai đao từ xa giải quyết xong. Tấm thân yếu ớt của cái bang nhà Trúc Hoài bị địch giáp mặt trước sau, bay màu. Kim Vũ Hiền cũng bay theo ngay sau đó. Hà Thần sốc rồi, dân mạng cũng sốc rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, trời má ơi, thần thần à, con là bé yêu vô song nhà ai vậy? Kết quả chung cuộc có thể coi như thấy rõ rồi nhỉ, chỉ số trị liệu và đam của Hà Thần hai con không tròn chỉnh quả là trông mà giật mình. Ôi vãi, Vệ Phong đỉnh quá dở, cung cấp trang bị mà hai đao diệt gọn Hà Thần. Đó là vì Hà Thần không biết chơi, đứng được ra đấy thì ai mà chả đánh được. Chém gì mà như chém bão. Ha ha, thừa nhận người khác xuất sắc khó thế à? Ha ha ha ha ha, Trúc chưa chắc tự vả rồi kìa, sướng. Bình luận thay đổi hướng gió thành bắt đầu cấu xé nhau. Nhân viên công tác không thể không block vài ID, chiêu giết gà dọa khỉ này quả nhiên có tác dụng, khu bình luận đã sạch sẽ lên không ít. Hỏi thật, không ai chú ý đến cái bang của Trúc Hoài hả? Dân chơi cái bang đây, combo chiêu kia quá tuyệt, tôi chơi một năm rồi còn không lưu loát được như thế. Thục môn của Mạnh Tinh Vũ là tranh vũ đó, thế mà bị cậu ấy đánh cho không phản kháng nổi, combo chiêu quá đỉnh. Nếu không có vũ em trị liệu thì Mạnh Tinh Vũ chắc chắn còn chết nhanh hơn Hà Thần. Bị cái giống gì mà đi rủa người ta, mày mới đai, cả nhà mày mới đai ấy. Cư dân mạng náo loạn thế nào các khách mời không quản nổi, trong đội Trúc Hoài cả đoàn yên tĩnh. Hà Thần đỏ bừng đôi mắt không nói chuyện, Trúc Hoài ngồi bên trái cậu, nhẹ nhàng tháo tai nghe của cô cậu xuống, vỗ vai cậu nhóc. Đừng buồn nữa, ván sau chúng ta thắng lại. Hà Thần cúi đầu, vẫn không nói gì. Trúc Hoài, có tin anh trai không? Hà Thần thấp giọng, em không tin bản thân mình. Vậy ván sau nghe lời anh trai nhé. Hà Thần nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng. Thế nếu thua, anh đừng có mắng em. Trúc Hoài không kiềm được mà véo mặt cậu nhóc. Sẽ không thua đâu. Cậu lại lần nữa đưa tai nghe cho Hà Thần đeo lên, cười tự tin với camera. Ván sau chúng ta nhất định sẽ thắng. Cách chương.